Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, tu dưỡng quá tốt. Hắn trấn định bình thường ôm hông của nàng, tại bên tai nàng nói: "Buổi tối cũng muốn gọi ta như vậy." Thích Liễu Liễu cái mặt già này cũng để cho hắn vẩy tới đỏ ra. Máu. Trong miệng Yến Đường nói tới tiểu quy mô chiến tranh tuyệt không vẻn vẹn là mặt chữ ý tứ. Hắn điều chỉnh chiến thuật, bắt lấy người Ô Lạt Không Thiện dưới ngựa tác chiến nhược điểm, đặc biệt dẫn địch sâu vô cùng núi. Phái ra số người bình thường chỉ có 5-3 ngàn. Đối phương tiêu hao nhân mã mỗi lần cũng không tính là quá nhiều, nhưng là so sánh với nhau ân quân lại muốn tốt rất nhiều. Mỗi lần đối phương thương vong tổn thất cũng sẽ ở mấy phe 2 tới gấp 3. Dĩ nhiên hạ sở mạnh ân cũng không phải là có thể bị người nắm mũi dẫn đi. Kinh lịch ân quân 2-3 lần quấy giày sau, bọn họ cũng đã minh bạch rồi. Một khi còn nữa quấy giày, cũng không mắc lừa, chỉ chừa tại đất bằng phẳng đánh trả. Nếu như ân quân không chịu lui, bọn họ sẽ tiếp lấy chém giết. Lui là dừng bước, cứ như vậy cũng rất khảo nghiệm mang binh tướng lãnh lâm trận ứng biến năng lực. Thích Tử Khanh gần đây ở bên trong mấy trận đánh nhỏ biểu hiện vượt trội, trở thành các đệ tử truyền tụng đối tượng. Nhưng Thích Liễu Liễu liên tiếp mấy ngày nhìn thấy hắn, hắn đều sắc mặt thanh lãnh, thật giống như bị người nào chọc phải tựa như. Hỏi hắn hắn lại không nói, ngược lại cùng với nàng nhìn trái phải mà nói hắn. Thích Liễu Liễu cảm thấy có chút không hiểu nổi hắn. Nàng nói với Hình Tiểu Vi lên, Hình Tiểu Vi không giải thích được. Thật sao? Ta không có cảm thấy a. Đó là ngươi căn bản không có lưu ý hắn, Thích Liễu Liễu nói. Ta tại sao phải lưu ý hắn? Thích Liễu Liễu, đứa nhỏ này không có tim không có phổi. Lúc trước đuổi theo Thích Tử Khanh chuồn chân tường chạy, bây giờ nói phủi tay liền quẳng đi tay. Nàng bỗng nhiên liền biết, Thích Tử Khanh vì vậy thất lạc cũng là bình thường. Bất quá hắn ngược lại đều đối với nàng không có ý đó. Hắn ban đầu còn nói qua hắn yêu thích không phải là nàng loại hình này, cho nên đã tin tưởng lúc cũng liền không có chuyện gì rồi. Từ phu nhân bên kia có thu hoạch gì sao? Nàng uống lấy Thích Tử Trạm cho nàng nấu không biết canh gì hỏi. Đầu sói chuyện này nàng không biết nên làm sao đi xuống tra xét. Nếu như hoàng đế muốn tìm là Ngô Cơ, như thế rất hiển nhiên cũng thì sẽ không có kết quả. Hiện tại ngược lại để cho nàng nhiều hơn chút ít áp lực. Nếu như Dung Cơ là Yến Đường mẹ đẻ, như thế hắn tại biết được thân thế của mình sau, sau đó lại được biết mẹ đẻ không rõ tung tích, lại 8-9 phần 10 là ngay cả thi thể cũng không tìm tới thời điểm, nên có bao nhiêu khổ sở. Nàng nghĩ mãi không ra thời điểm, thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ tới Tiêu Hành. Hắn đối với chuyện này cũng là cố chấp cực kỳ, nhưng là khoảng thời gian này hắn trên căn bản đều cùng Thích Tử Dục bọn họ ngâm chung một chỗ, hoặc chính là đang tìm ỷ vào. Cũng không có thời gian nào đi làm chuyện của hắn. Nghĩ đến cũng đúng, sẽ không có thu hoạch. Không có thu hoạch, Hình Tiểu Vi thành nhật đi theo nàng, cũng có tương tự vương phi ăn uống đãi ngộ. Trong tay cũng bưng lấy chén canh. Chẳng qua nếu như nhất định phải nói nàng người này có cái gì để cho người khác sâu ấn tượng địa phương, chính là ta cảm thấy nàng căn bản không giống bình thường gia đình đi ra ngoài nữ nhân. Ngược lại nàng khắp nơi đều rất có chừng mực, giống như là cái xuất thân là đại gia khuê phòng. Thích Liễu Liễu nhướng mày, người cũng cảm thấy như vậy? Đúng vậy, Hình Tiểu Vi nói, mấu chốt là ngươi từng gặp nàng lúc nào kinh hoàng qua sao? Mất máy qua sao? Ngôn ngữ không thỏa đáng qua sao? Cho tới bây giờ không có. Có mấy người nói thiếu là bởi vì trời sinh. Nàng không phải, nàng là khắc chế, tự hạn chế. Nếu như nói thiếu không đại biểu được cái gì, nhưng cho tới bây giờ không nghị luận người khác, ta cảm thấy chính là dạy dỗ rồi. Thích Liễu Liễu ăn trái cây, sau một lúc lâu gật đầu một cái. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có cho là từ phu nhân là một cái lỗ mãng nữ tử, cho nên nàng tại nhắc tới những thứ kia chuyện cũ thời điểm nàng mới có thể dị thường khiếp sợ. Nhưng là như vậy lại làm cho nàng có phát hiện mới. Dung Cơ thân mang tùy tùng, hẳn là xuất thân không tệ, từ phu nhân có dạy dỗ tốt, đồng dạng thoạt nhìn xuất thân không phải là người bình thường, mà dung cơ tuyệt sắc xinh đẹp. Từ phu nhân cũng đồng dạng xinh đẹp kinh người. Nhưng là, những thứ này còn không đủ, cũng quá gượng gạo rồi. Từ phu nhân cùng dung cơ, nàng nghĩ bể đầu ra cũng nghĩ không ra được hai người bọn họ trong lúc đó có thể sẽ có quan hệ gì. Nàng không có khả năng giống như đem dung cơ cùng Yến Đường gắng gượng mạnh mẽ dắt đến cùng nhau. Một dạng, lại không có bất luận cái gì căn cứ dưới tình huống. Đem hai người các nàng lại suy nghĩ chủ quan ra một tầng quan hệ thế nào tới rồi. Bởi vì không còn đầu mối. Thích Liễu Liễu tra tìm cũng tạm thời có một kết thúc. Vừa vặn trong trại xuất binh không ngừng. Mặc dù chiến sự không tính là rất khẩn trương. Nhưng là Yến Đường bận rộn như vậy. Nàng vừa vặn có thể giúp hắn đánh trợ thủ. Nhưng là tại xét hy hữu trận chiến này bên trong chuyển nguy thành an. Hơn nữa còn nghĩ nàng sát khí phát huy đến chiến trường. Trong trại tướng sĩ vẫn là rất phục tùng. Tĩnh Ninh Hầu gần đây bị người khen miệng đều nhanh đấy đến sau ót không thu về được. Càng xem cô em càng đắc ý. Cũng không nhịn được đem chuyện này viết thơ trở về nói cho Thẩm Thị cùng Thích Như Yên các nàng. Mọi người nhận tin cũng là cao hứng không được. Thêm nữa tấu truyền tới trong cung. Hướng lên trên hướng xuống dưới cũng truyền ra. Hoàng đế sau khi xem xong lâm triều lên liền mở kim khẩu. Cái này còn thật thành hoa hạ một sát rồi. Thích Nam Phong Thích Đông Vực nhiều có nhãn lực sức lực. Ngay lập tức sẽ quỳ xuống đất thay Thích Liễu Liễu tạ chủ long ân. Hoàng đế trở lại hậu cung. Lại mở ra Thích Liễu Liễu cho hắn mật thư. Thần tình kia liền cũng không như ở trên triều thời điểm thả lỏng hiện lên rồi. Hắn xếp chân ở trên giường. Đem trên giấy nội dung nhìn qua một lần lại một lần. Đến cuối cùng ngẩng đầu chống giữ ngạch. Lại tự vùi lấp nhập thần nghĩ. Trong triều nhận được xét hy hữu đại thắng tin chiến sự thời điểm. Tô Thận từ một nhóm vừa vặn đến Thanh Thủy Doanh. Bọn họ bất đồng tướng sĩ. Ngồi là xe ngựa. Nhanh đi đi chậm. Trên đường hoa hơn nửa tháng. Lúc rơi xuống đất nghe được tiền tuyến thắng lớn. Càng là hận không thể lập tức đi tới. Vội vã nghỉ dưỡng sức một cái ngày đêm. Liền liền lập tức lại lên đường lên đường. Lần này đường đi cùng đại quân chạy thật nhanh đường đi lại có bất đồng. Bởi vì tác chiến. Trên đường không thiếu được quanh co. Lần này là trực tiếp xuyên qua A Lơ Thản Thảo Nguyên Đông Bộ đi. Đường xá ngắn rất nhiều. Nhưng là cũng phải 3-4 nhật. Cũng may đều biết cưỡi ngựa. Như thế coi như tự do. Tô Thận Từ là lần đầu tiên ra già như vậy xa nhà. Kéo đến tận Tây Bắc như vậy trọng địa quân sự. Dọc theo đường đi tâm tình khỏi phải nói nhiều kích động. Đồng hành Lam Minh Tiên lại là một cái không câu nệ tiểu tiết người. Hơn nữa bởi vì nàng vốn là tại quan ngoại lớn lên. Đối với Yên Kinh tới tên nhà quê ách, Thiên Kim tiểu thư kinh ngạc vẫn có thể lý giải. Dù sao nàng mới vừa vào kinh lúc ấy nhìn thấy cả thành cửa hàng đường phố cùng với Mỹ Luân đẹp rực. Dỡ nhà cửa cung vũ, cũng là nhìn đến như si mê như say xưa. Ngốc lâu liền sẽ cảm thấy quá trống trải rồi. Nàng nói, hơn nữa khí hậu rất kém cỏi. Vào lúc này tốt hơn một chút, đến mùa đông rất tồi tệ, nếu không người ta cũng sẽ không tập trung tinh thần mà luôn thèm. Thuồng Trung Nguyên, muốn sống cũng không phải là sai, nhưng là lấy xâm chiến thủ đoạn tới sống mạng của mình liền thành thật không thể nhẫn nhịn rồi. Tô Thận Từ một đường nghe nàng giảng giải, mới nhớ tới Thích Liễu Liễu cùng Hoàng Tuyển học tập lâu như vậy. Cũng không biết nàng có phải hay không là đã sớm vì một ngày này làm chuẩn bị. Trừ đi ngoài ý muốn ở ngoài. Đối với nàng cũng chỉ có than thở. Bất quá nàng cũng rất bội phục Lam Minh Tiên. Vị này Lam cô nương. Đặt ở kinh sư chúng tiểu thư trong đống có lẽ không tính là đặc biệt xuất chúng. Thậm chí còn có một chút ít theo hưng thịnh. Nhưng là đặt mình trong ở nơi này trên đại thảo nguyên. Nàng tùy ý liền lộ ra như thế hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.